Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 481. Các lên phân tranh, từ khư tỉnh trong đi ra, Bạch Mi giá lên kiếm quang nhanh chóng bay đến trên 9 tầng trời. Đứng ở thật cao trên tầng mây, quan sát dưới chân Trấn Khư Sơn. Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác Trấn Khư Sơn nguồn gốc. Một cổ lực lượng khổng lồ giống như là dần dần hồi phục tim như thế. Bắt đầu bừng bừng nhảy lên. Không ngoài một năm, Quy Hư thì sẽ hoàn toàn tránh thoát phong ấn. Trở lại âm thổ giới. Đến thời điểm Cưu chiếm thước sào âm thổ bộ tộc. Thậm chí là Đại Âm Hoàng Đình cũng gặp phải chàng này kinh khủng lễ rửa tội. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trấn Khư Sơn nguồn gốc bắt đầu lan tràn lực lượng. Đối với thả ra Quy Khư sẽ đối với âm thổ bộ tộc tạo thành như thế nào ngút trời tai nạn. Bạch Mi cũng không có cảm thấy một chút bất an. Lúc trước nếu như không phải là âm thổ phát động xâm phạm, Kiếm Ông cũng sẽ không bỏ mình. Thân là tất cả ngọn nguồn, âm thổ tiêu diệt đã sớm ở Bạch Mi trong kế hoạch. Ai cũng ngăn trở không, xác nhận Quy Khư quả thật đã bắt đầu tránh thoát phong ấn. Bạch Mi giá lên kiếm quang chạy thẳng tới Trấn Khư Sơn thượng tầng 36 bộ bên trong Tà Già bộ tộc. Đỉnh Vương bộ tộc tộc thủ phủ dưới đất 100 mét trong một gian mật thất mái tóc dài màu trắng bạc. Phủ kín cả tòa mật thất mặt đất, một ông lão đột nhiên mở hai mắt ra. Lưỡng đạo sắc bén ánh mắt từ lão giả trong con ngươi bay ra, lại trực tiếp đâm thủng trước mắt không gian, bay đến không biết tên hư không. Tóc bạch kim kỳ dài rậm phòng lão giả, chính là bế quan 100 năm không màng thế sự Đỉnh Vương bộ tộc người mạnh nhất, đệ tứ tầng thứ nguyên thai đại năng Đỉnh Vương Phách Hà. Trên mặt da thịt rũ nhão, đã sống qua 5 tháng rất dài Đỉnh Vương Phách Hà. Thân thể cơ năng đã già yếu đến một loại trạng thái cực hạn. Khô cằn trên mặt mũi thoáng qua bi ý. Đỉnh Vương Phách Hạ bấm ngón tay bói toán. Chỗ dùng chính là Đỉnh Vương bộ tộc tế tửu xem bói phương pháp. Đại kiếp tương khởi, ta âm thổ lâm nguy, cau mày bói toán chốc lát. Đỉnh Vương Phách Hạ phát ra một tiếng du thở dài, nhìn dưới người bằng phẳng sàn nhà. Đỉnh Vương Phách Hạ đã có thể cảm thấy một cổ tràn đầy cừu hận oán niệm lực lượng kinh khủng đang ở Trấn Khư Sơn Hạ, điên cuồng ngưng tụ. Lão phu bế quan khổ tu ý đồ tìm hiểu cuối cùng này nhất trọng những ràng buộc. Nhưng không ngờ ta âm thổ đại họa, lại sẽ nguyên nhân ta âm thổ tộc nhân. Mặt đầy sâu khổ bộ dạng phục tùng thùy thán, Đỉnh Vương Phách Hạ chậm rãi đưa ra một cái tay. Giống như là bắt bóp đậu hủ như thế đâm rách trước mắt không gian. Sau đó bàn tay vừa dùng lực, từ nơi nào đó trong không gian, lấy ra một khối không lành lặn tấm đá. Đỉnh Vương Minh Lộc, ngươi là ta Đỉnh Vương bộ tộc chi đại tế tử. Ngươi vì sao phải cấu kết người ngoài, đem ta âm thổ vạn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát, nhìn chăm chú trước mắt cũng tầm thường không lành lặn tấm đá. Đỉnh Vương Phách Hạ vừa mở miệng lại làm người ta kinh ngạc. Nguyên lai hắn đưa tay từ oanh phá không gian chộp tới khối này không lành lặn tấm đá, lại chính là Đỉnh Vương Minh Lộc trước mang vào Trấn Khư Sơn nội bộ khối kia. Hơn nữa từ Đỉnh Vương Phách Hạ trong lời nói cũng có thể nghe ra, vốn là hẳn đã chết tại Phi Lô Vạn Lưu Quy Khư Hạ Đỉnh Vương Minh Lộc, tựa hồ cũng không có chết thật đi, mà là ẩn thân với khối này thần bí không lành lặn trong phiến đá. Nhìn không có động tĩnh gì tấm đá, Đỉnh Vương Phách Hạ khô cằn trên mặt, cơ hồ phải bị mí mắt bao trùm, cặp mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, bay vào không lành lặn trong phiến đá. A hét thảm một tiếng, Đỉnh Vương Minh Lộc thống khổ co rúm thân ảnh nhất thời hiện lên trên tấm đá. Mặt đầy kinh hoàng nhìn trước mắt Đỉnh Vương Phách Hạ, Đỉnh Vương Minh Lộc không nghĩ tới chính mình như nguyện ở Bạch Mi cùng Quy Khư hai cái này vật khổng lồ dưới mí mắt man thiên quá hải, có thể cuối cùng lại bị đỉnh vương phách hạng người lão quái này vật phát hiện. Lão tộc thủ, ta, chú ý tới đỉnh vương phách hạ kia bình thản lại để cho nhân hít thở không thông ánh mắt. Đỉnh vương Minh Lộc trên mặt biểu tình kinh hoàng nhất thời càng nồng nặc lên. Mở miệng liền muốn cầu xin tha thứ. Không cần phải nói, hiện tại nói cái gì đều đã vãn. Sai lầm lớn đã đúc thành, lúc này chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Giơ tay ngừng đỉnh vương Minh Lộc miệng. Đỉnh vương phách hạ cố gắng mở mắt ra nhìn về phía đỉnh vương Minh Lộc. Đại tế tửu nhất mạch ứng thiên tấm đá. Không phải là như ngươi vậy dùng. Ai làm nhục, nhận ra được đỉnh vương phách hạ ngữ khí không đúng. Đỉnh vương Minh Lộc căng thẳng trong lòng. Há mồm muốn nói thêm gì nữa vãn hồi xuống. Nhưng là một giây kế tiếp. Một cây tràn đầy nếp nhăn ngón tay đã đánh xuyên đỉnh vương Minh Lộc ẩn thân tấm đá. Không, ta không cam lòng a. Chịu qua vạn lưu quy khư ăn mòn, lại dưới mí mắt tránh thoát bạch mi. Vốn là đỉnh vương Minh Lộc cho là mình không tiếc buông tha một thân tu vi, lấy thần hồn giấu vào này ứng thiên tấm đá, nhất định có thể tránh thoát kiếp này, làm lại từ đầu, đông sơn tái khởi. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ còn là chiết ở đỉnh vương phách hạ trong tay. Chỉ một cái đánh chết đỉnh vương Minh Lộc, đỉnh vương phách hạ năm ngón tay một khép, đỉnh vương Minh Lộc thần hồn chung ký ức toái phiến nhất thời tất cả rơi vào đỉnh vương phách hạ. Trong tay, đem đỉnh vương Minh Lộc ký ức toái phiến chậm rãi quá một lần. Đỉnh vương phách hạ rũ thấp đôi mắt hiện ra bạch mi cùng Tào Bắc Phong bóng người tới. Địa ương giới tu sĩ có ý tứ. Xem ra là chúng ta coi thường này địa ương giới, lại còn dám phái người tới ta âm thổ giới thi này tuyệt hộ kế. Hảo hảo hảo, các ngươi đã để cho ta âm thổ không bình yên, vậy lão hủ cũng phải khuấy được các ngươi địa ương giới long trời lỡ đất. Nhắc đi nhắc lại như vậy tự nói đi qua, đỉnh vương phách hạ ầm ầm xông ra bế quan mật thất. Hơn 10 mét tóc bạch kim theo gió kích động. Phảng phất có thể che khuất bầu trời. Bên kia còn không biết đỉnh vương phách hạ đã biết được hết thảy. Hơn nữa ngang nhiên xuất quan bạch mi. Đã tới tà gia bộ tộc. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần phải lại giấu giếm bạch mi vừa đến tà gia bộ tộc liền mở ra chính mình bàng đại thần niệm. Trực tiếp bao phủ so với đỉnh vương thành muốn nhỏ một chút tà gia thành. Bạch mi tứ vô kỵ đạn cử động rất nhanh liền đưa tới tà gia bộ tộc nguyên thai đại năng phản kích. Thân là 36 bộ chung người xuất sắc, tà gia bộ tộc cũng có ngũ tôn nguyên thai đại năng. Cùng đỉnh vương bộ tộc bất đồng là, tà gia bộ tộc không có đỉnh vương phách hạ kinh khủng như vậy đệ tứ tầng nguyên thai trấn giữ. Mạnh nhất nguyên thai đại năng là đã chết ở trấn Khư Sơn nội bộ đại tế tửu tà gia Hoành Đồ. Các hạ vì sao lấy thần niệm bao phủ ta tà gia thành? Không biết có hiểu lầm gì đó, tà gia Hoành Đồ không có ở đây. Tà gia bộ tộc mạnh nhất nguyên thai đại năng chính là tế tửu tà gia Mệnh Nguyên. Cũng là lần thứ 3 nguyên thai đại năng. Giờ phút này tà gia Mệnh Nguyên chỉ huy hai gã khác tà gia bộ tộc nguyên thai đại năng. Đại trưởng lão tà gia Trấn Cách, tộc thủ tà gia treo kích một bên bay về phía Bạch Mi. Một bên giơ tay nói, hiểu lầm, giữa chúng ta cũng không có gì hiểu lầm. Thanh sam trôi lơ lửng, Bạch Mi không che giấu chút nào thả ra chính mình cường đại nhìn bằng nửa con mắt lực lượng khí tức. Hung hăng đè xuống tà gia Mệnh Nguyên ba người. Bây giờ các ngươi lập tức triệu tập tà gia bộ tộc toàn bộ đi qua địa ương giới chinh chiến tộc. Nhân tập họp, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi tà gia bộ tộc một chút hương hỏa. Nếu không, ta liền một kiếm diệt ngươi toàn tộc, diệt ngươi toàn tộc toàn tộc. Bạch Mi lạnh nhạt tiếng nói ở. Tà gia trên thành không trải qua hồi lâu không dứt vọng về. Một sát na này, tà gia thành tất cả mọi người đều nghe Bạch Mi một tiếng này quát to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.